Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie, chương 8. Ngày lại ngày qua đi trong sự chờ đợi đến nóng ruột, nhưng vẫn không có sự gì xảy ra. Tuy nhiên, có một số việc lặt vặt, vài nhận xét, vài mẩu trao đổi hơi là lạ. Những chi tiết mà nếu tôi sắp xếp cho khớp lại, thì có lẽ tôi đã nhìn sáng rõ hơn. Vẫn là Hercule Poirot, như thường lệ, đã chỉ cho tôi một điều mà tôi hoàn toàn bỏ qua. Tôi phàn nàn đến trăm lần về cái việc ông nhất định giữ bí mật. Như thế là chơi không đẹp. Từ trước tới nay, tôi và ông vẫn thường thông báo tin tức cho nhau, vân vân. Hercule Poirot sốt ruột, đưa tay gạt rồi nói: "Đồng ý rồi, anh bạn. Thế là không đẹp, không tin nhau, và có lẽ tôi chơi không đúng luật. Nhưng đây không phải là trò chơi, không phải là thể thao. Anh cố công tìm xem ai là X, nhưng không phải vì chuyện ấy mà tôi yêu cầu anh đến Style. Anh không cần mất công vào cái việc vặt ấy, vì tôi đã biết rồi. Cái tôi chưa biết và rất cần biết bây giờ là tên của nạn nhân sắp tới. Mục đích của chúng ta là cố gắng ngăn, không để một con người phải chết." Tôi hơi hoảng, thong thả đáp: "Tôi biết ông đã nói thế rồi, nhưng tôi chưa hiểu rõ." "Thế thì đến lúc cần phải hiểu. Theo anh, ai sẽ là đối tượng bị nhắm?" "Tôi hoàn toàn không biết." "Anh phải có một ý gì chứ? Nếu không, anh ở đây làm gì?" Tôi nhớ lại những suy nghĩ mà tôi đã nghiền ngẫm về vấn đề này. Tôi nói, giữa nạn nhân và tên X, tất phải có mối liên quan nào đó. Cho nên, nếu ông cho tôi biết tên X là ai? Hercule Poirot lắc đầu kiên quyết. "Tôi đã chẳng giải thích cho anh biết phương pháp chủ yếu của tên tội phạm này là gì. Sẽ không có cái gì làm hắn dính líu tới cái chết của nạn nhân. Điều ấy là chắc chắn." "Ông muốn nói là mối liên quan giữa nạn nhân và tội phạm được che giấu kỹ phải không?" "Che giấu rất kỹ. Tôi với anh không thể nào tìm ra." "Nhưng nếu ta nghiên cứu lý lịch quá khứ của tên X?" "Không, dù sao thì không kịp. Vì tội ác sẽ xảy ra nay mai." "Và nạn nhân là một người đang ở trong nhà này?" "Không còn nghi ngờ gì." "Ông thực không biết hắn định giết ai, giết bằng cách nào ư?" "À, nếu tôi biết thì còn nói làm gì, tôi đã không nhờ anh." "Ông nêu giả thuyết như vậy chỉ vì hiện ít có mặt ở Style?" Nhìn tôi lúc đó, chắc rất ngỡ ngẩn. Nên Hercule Poirot kêu lên: "Khổ lắm, tôi đã nói bao nhiêu lần. Nghe tôi đây, nếu bỗng dưng một lô phóng viên chiến tranh đổ xô đến một nơi nào trên trái đất, như thế nghĩa là gì?" "Là chiến tranh." "Nếu các thầy thuốc từ nhiều nơi tụ họp ở một thành phố, ta kết luận gì? Rằng sắp có một hội nghị y tế." "Khi nhìn thấy diều hâu bay lượn trên không, có thể chắc chắn là có xác chết đâu đó. Anh thấy một người dừng lại bên bờ sông, cởi áo và nhảy tùm xuống nước. Có thể suy ra là người đó sắp cứu người chết đuối. Nếu anh ngửi thấy mùi nấu nướng, lại trông thấy nhiều người cùng đi một hướng, có thể khẳng định là họ sắp tụ tập để ăn nhậu." Tôi suy nghĩ một lát về những ví von ấy rồi nói: "Dù sao, một phóng viên chiến tranh không nhất thiết là dấu hiệu của chiến tranh." "Tất nhiên rồi, cũng như một con én không làm nên mùa xuân, nhưng chỉ cần một sát thủ là đủ làm nên tội ác, hoặc nhiều tội ác." "Khó mà cãi được, nhưng tôi chợt nghĩ, và điều này Hercule Poirot có vẻ chưa nghĩ ra, đó là một sát thủ có lúc cũng muốn nghỉ ngơi. Có thể ích đến Style chỉ để nghỉ vài ngày hoặc vài tuần, không có ý đồ xấu xa nào." Tuy nhiên, Hercule Poirot đang hăng hái, nên tôi không nói ra ý nghĩ ấy và chỉ thở dài. "Vậy chúng ta phải đợi thôi." Hercule Poirot cười khẩy, Chờ và xem. Đó là hạ sách. Xin nhớ, tôi không khẳng định là ta sẽ thành công. Vì như tôi đã nói, một khi kẻ tội phạm quyết ra tay thì không dễ gì chặn được. Dù sao ta phải cố. Hastings, anh hãy tưởng tượng mình đứng trước một ván bài mà anh biết hết tất cả quân của từng người, rồi thử đoán kết quả sẽ ra sao. Tôi lắc đầu. Tôi chịu. Nếu tôi biết X là ai. Thôi nào, sao anh cứng đầu thế? Anh đã nghiên cứu 5 vụ án tôi đưa anh đọc. Không biết ai là X, nhưng anh biết cái mẹo hắn dùng để thực hiện những vụ án đó. Mẹo này, hắn sẽ còn dùng nữa. Ồ, tôi hiểu. Thì đúng là anh hiểu, nhưng anh mắc cái tội lười suy nghĩ, không bắt trí óc làm việc. Điều cốt yếu trong phương pháp của X là gì? Có phải là khi hoàn thành, vụ án rất hoàn hảo không? Có nghĩa là ở đó có động cơ, cơ hội, phương tiện. Và điều này còn quan trọng hơn, đó là có một thủ phạm để sẵn sàng quy tội và kết án. Tôi công nhận mình quả là ngốc và nói, vậy tôi phải tìm người nào đáp ứng tất cả các điều kiện đó? Nạn nhân tiềm ẩn. Hercule Poirot ngả người trên lưng ghế, thở phào. Thế đó, bây giờ anh đã hiểu nhiệm vụ của mình là gì? Anh năng động, còn đi lại được, bám sát mọi người, nói chuyện với họ, kín đáo theo dõi họ. Tôi định cất tiếng phản đối, xong lại thôi. Anh có thể nghe các câu chuyện của họ. Đầu gối anh còn dẻo, có thể quỳ xuống để nhòm qua lỗ khóa. Tôi gắt, tôi không nhòm qua lỗ khóa. Hơ kêu vào đâu, lim dim đôi mắt. Được, anh không nhìn qua lỗ khóa. Anh giữ đúng phong cách quân tử phong nhã nước Anh, và một người sẽ bị giết. Nhưng anh không quan tâm điều đó. Với người anh, danh dự được đặt lên hàng đầu, và danh dự của anh đáng giá hơn tính mạng một con người. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng, Hercule Poirot, anh ra đi và gọi cơ tiết cho tôi. Giọng Hercule Poirot lạnh nhạt. Anh thật cố chấp, đã thế lại cực kỳ ngốc. Tôi muốn có người khác đáng tin cậy hơn, nhưng đành phải nhờ đến anh. Tạm chịu đựng ý kiến vớ vẩn của anh về quân tử hão. Anh không có tế bào xám nên không sử dụng được. Ít nhất thì anh cũng có tai, có mắt và nếu cần cả mũi nữa. Vậy hãy sử dụng chúng trong phạm vi những quan niệm của anh về danh dự cho phép. Đến hôm sau, tôi mạnh dạn trình bày với Hercule Poirot một ý nghĩ nhiều lần thoáng qua đầu óc. Tôi vừa trình bày vừa thăm dò vì không biết ông sẽ phản ứng ra sao. Tôi đã suy nghĩ, tất nhiên tôi không phải con người xuất sắc. Ông còn cho tôi là ngu ngốc nữa. Kể có phần đúng, tôi chỉ là một nửa con người của tôi trước kia, từ khi vợ tôi mất. Tôi ngừng lại, Hercule Poirot hầm hừ tỏ vẻ thông cảm. Tôi nói tiếp. Xong tôi nghĩ, ở đây có một người rất cần cho ông, có trí tuệ, óc tưởng tượng, có khả năng, tính quyết đoán, nhiều kinh nghiệm, đó là Boy Carrington. Ông ta có thể giúp ích. Ông hãy trao đổi với ông ta, kể tất cả câu chuyện. Hercule Poirot nhìn tôi một lúc rồi tuyên bố. Nhất định không? Tại sao? Ít nhất ông ta cũng thông minh hơn tôi. Hãy bỏ ý kiến đó đi, anh Hastings. Chúng ta không chia sẻ bí mật với ai hết. Anh nên hiểu rõ điều đó. Tôi cấm anh không nói chuyện này với ai. Được rồi, vì ông muốn thế. Nhưng Boy Carrington thực sự... Ồ là là, không hiểu tại sao anh mê Boy Carrington đến thế. Ông ta là cái gì? Một anh chàng tự mãn, vì luôn được xưng tụng là ngài khi còn làm thống đốc. Tôi đồng ý, hắn tế nhị và có duyên, nhưng không có gì đặc sắc. Hắn hay lặp đi lặp lại, kể đến 2 lần liên tiếp một câu chuyện. Trí nhớ hắn lại kém đến mức tuôn ra mẩu chuyện mà chính anh đã kể cho hắn nghe mấy hôm trước. Một người xuất chúng hơn người thường ư? Đâu có. Một anh lải nhải đến chán tai. Một quả bóng toàn hơi. Một tên người nộm độn cát. Đúng là Boy Carrington có trí nhớ kém. Tôi chợt nhớ một lần ông ta bị hố. Và Hercule Poirot có định kiến từ đó. Hercule Poirot kể cho ông ta nghe một câu chuyện từ thời ông còn làm ở sở cảnh sát Bỉ. Thế mà chỉ hai hôm sau, lúc mọi người tụ tập trong vườn, Boy Harrington kể lại đúng mẩu chuyện ấy cho Hercule Poirot và khoe rằng nghe được từ một cảnh sát Pháp. Tôi không nói gì hơn nữa và rút lui. Tôi đi xuống vườn, không có ai. Tôi qua bãi cỏ và một bụi cây, trèo lên một mô đất, trên đó có một nhà kính vốn để trồng rau nhưng nay đã tàn tạ. Tôi ngồi xuống ghế, châm thuốc và suy nghĩ. Ở style này, ai có lý do để giết ai? Quả thực, tôi không thấy có người nào. Phiền một điều là tôi không có đủ thông tin về tất cả những người ở đây. Những động cơ nào xui khiến người ta giết người? Tiền bạc, ghen tuông, thù hận. Boy Carrington có vẻ là người giàu có nhất ở đây. Nếu ông ta chết, ai sẽ thừa kế tài sản? Một người nào hiện có mặt ở Style ư? Không có khả năng ấy. Dù sao, cần phải làm rõ. Có thể ông ta để lại gia tài cho công việc khoa học và chỉ định Franklin là người thừa kế chính thức. Ghép với cái lý thuyết ngông cuồng của ông bác sĩ này, cần thủ tiêu 80% nhân loại, có thể đặt Boy Carrington vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cũng có thể Norton hay Cocoa là những họ hàng xa sẽ thừa kế. Giả thuyết hơi gượng ép, song có thể xem xét. Và đại tá Lucho, từng là bạn cố chi của Boy Carrington, biết đâu ông chả có tên trong danh sách kế thừa của ngài huân tước. Tôi tính tiếp đến những giả thuyết lãng mạn. Bà Franklin đau yếu, nhưng đâu là nguyên do làm sức khỏe bà suy sụp? Bà bị chồng đầu độc từ từ chăng? Là bác sĩ, Franklin thừa sức làm việc đó. Nhưng động cơ là gì? Bỗng một nỗi lo âu kinh khủng thoáng qua óc tôi khi nghĩ đến Judith có thể dính vào chuyện này. Tôi có đầy đủ cơ sở để tin mối quan hệ giữa con gái tôi và Franklin hoàn toàn chỉ có tính nghề nghiệp. Nhưng liệu dư luận có tin như vậy không? Một sĩ quan cảnh sát ngốc nghếch nào đó sẽ đặt vấn đề nghi ngờ. Xưa nay, bao nhiêu cô trợ lý trẻ đẹp chẳng là nguyên nhân gián tiếp của những cuộc ám hại đó sao? Nghĩ thế, tôi phát hoảng. Rồi, tôi xét đến trường hợp Allerton. Người nào có lý do để thủ tiêu anh ta? Nếu nhất định sẽ phải có một vụ giết người như Hercule Poirot tin chắc, có lẽ tôi muốn Allerton là nạn nhân hơn là người khác. Có thể tìm thấy nhiều lý do để người ta muốn hắn chết. Cô Khâu, tuy không còn trẻ, vẫn là người đàn bà đẹp. Nếu tìm ra được cô ta đã từng là tình nhân của Allerton một thời gian nào đó, ta có thể nghĩ cô sẽ hành động vì ghen tuông. Nhưng chẳng có lý do gì để tin chuyện đó là thực. Và lại, ta đang nghĩ Allerton chính là tên ích bí ẩn kia mà. Tôi lắc đầu sốt ruột, rối như tơ vò. Có tiếng chân bước trên sỏi ở bên dưới làm tôi chú ý. Đó là Franklin đang rảo bước về nhà, đầu cúi xuống, hai tay đút túi, nom vẻ mệt mỏi, buồn bã. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra là ông ta có vẻ thực sự đau khổ. Mà nhìn ông ta, bỗng cô Khâu xuất hiện ngay gần mà tôi không biết. Ồ, cô đến lúc nào mà tôi không nghe tiếng chân? Tôi vội nói để giải thích sự giật mình. Cô liếc nhìn cái nhà kính, nhận xét. Một di vật từ thời Victoria để lại. Đây những mạng nhện, nếu cô cần ngồi để tôi phủi bụi. Tôi thầm nghĩ, đây là dịp để ta tìm hiểu kỹ hơn những con người ở đây. Vừa phủi bụi chiếc ghế gỗ, tôi vừa liếc mắt quan sát cô bạn. Giữa 35 và 40, mặt gầy, nhìn nghiêng khá thanh tú, mắt rất đẹp. Cô có vẻ khép nép, luôn giữ thế. Hẳn người đàn bà này đã đau khổ nhiều, do đó cảnh giác với cuộc đời. Tôi quyết tâm tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Lấy mùi xoa phủi bụi một nhát cuối cùng lên ghế, tôi nói. Xong, không thể làm sạch hơn. Cảm ơn ông. Cô mỉm cười và ngồi xuống. Tôi ngồi bên cạnh. Cái ghế ọp ẹp nhưng may không làm sao. Cô Khâu hỏi. Lúc tôi tới, ông đang nghĩ gì vậy? Có vẻ như đang suy tưởng ghê lắm. Tôi nhìn theo bác sĩ Franklin. Tôi thong thả đáp. À, ra vậy. Tôi thấy không có lý do gì để không nói lên điều đang suy nghĩ. Và đột nhiên tôi cảm thấy ông ấy có vẻ không hạnh phúc. Thì đúng vậy còn gì, Cô bạn bình thản đáp, bây giờ ông ấy thấy ư? Tôi hơi ngạc nhiên, lúng túng. Ờ, quả thật không, tôi cứ tưởng ông ấy chỉ chú tâm đến công việc. Và sự thật cũng đúng là thế. Và theo cô, vì thế mà ông ấy khổ sở ư? Tôi tưởng trái lại, một người như ông ấy phải hạnh phúc lắm. Tôi không phản đối, song với điều kiện là công việc không bị ngăn trở, được làm việc hết mình. Tôi tò mò nhìn cô. Mùa thu vừa rồi, cô nói tiếp, bác sĩ Franklin được mời sang châu Phi tiếp tục nghiên cứu. Ông ấy là nhà khoa học có tầm cỡ, từng có những công trình xuất sắc trong lĩnh vực y học nhiệt đới. Vậy sao ông không đi? Bà vợ phản đối, bà cho mình không hợp với khí hậu bên đó và không muốn ở lại anh một mình. Với lại kinh tế sẽ eo hẹp vì lương lậu bên đó không cao. Và ông ấy cho là mình không thể đi do sức khỏe của vợ. Ông Hastings, ông hiểu về sức khỏe của bà ấy thế nào? Ồ, không rõ lắm. Chỉ biết là bà ốm có phải không? Bà ấy thích được như thế. Giọng nói sẵn của cô Khâu làm tôi hiểu là cô không ưa bà Franklin mà cảm thông với ông bác sĩ. Tôi ngập ngừng nói, phụ nữ đau yếu thường dễ sinh ích kỷ. Phải rồi, người ốm. Là tôi nói người ốm thực, thường tỏ ra hơi ích kỷ. Ta chẳng thể trách họ. Vậy cô cho là tình hình bà Franklin không có gì nghiêm trọng? Ôi, tôi không dám khẳng định, chỉ hơi nghi nghi một chút thôi. Nhưng trường hợp nào, bà cũng làm theo ý mình. Tôi thăm dò, xem ra cô hiểu vợ chồng Franklin lắm. Không đâu, trước khi đến đây tôi chỉ mới gặp họ một hai lần. Những gì tôi nói là do con gái ông kể. Lòng tôi hơi chua chát khi nghĩ Judith dễ dàng tâm sự với người lạ hơn với bố. Cô Khâu nói tiếp, cô Judith rất tận tụy với thầy và rất không tán thành sự ích kỷ của bà Franklin. Cô cũng cho là bà ấy ích kỷ. Phải, nhưng tôi thông cảm với bà và cũng thông cảm với thái độ nhường nhịn của ông Franklin. Cô Judith cho rằng ông cứ nên nghiên cứu bất chấp mọi sự. Cô ấy là một nhà khoa học say mê. Tôi biết, tôi nói giọng buồn bã, và điều ấy đôi khi làm tôi lo. Có cái gì không tự nhiên? Có thể tôi nói không rõ, song theo tôi, nó phải con người hơn, phải sống vui, giải trí, yêu một hay hai đứa con trai. Dù sao, tuổi trẻ là thời gian vui chơi, chứ không phải suốt ngày cúi xuống mấy cái ống nghiệm. Không, không hợp tự nhiên. Thời trẻ chúng tôi nô đùa, tán tỉnh nhau, cô biết đấy. Một lát im lặng, rồi cô Khâu thốt ra lời lạnh như băng. Không, tôi không biết. Tôi chưng hửng. Vô ý thức, tôi đã chuyện trò với cô Khâu như với người đồng tuế, nay mới chợt nhận ra rằng cô kém tôi dễ tới 15 tuổi. Tôi đã thiếu tế nhị mà không biết. Tôi định nói chữa, cô đã ngắt lời. Không hề chi, tôi nói thật lòng, tôi không biết. Tôi không hề có cái mà ông gọi là tuổi trẻ, và không hề được vui chơi. Tôi không biết nói gì trước những lời chua chát đó, chỉ lý nhí một câu xin lỗi. Cô cười nhợt nhạt. Ồ, không sao, đừng thắc mắc gì, ta nói chuyện khác. Tôi vội vã chuyển đề tài. Thế cô biết rõ những người khác ở đây không? Tôi biết ông bà lút trồ từ lúc còn bé. Nay thấy họ phải làm ăn thế này, tôi thấy buồn. Buồn nhất là cho ông ấy, vì ông ấy rất tốt. Còn bà thì bề ngoài thế thôi, chứ cũng dễ thương. Chỉ vì suốt đời phải sống dè sẻn, eo hẹp, nên bà mới sinh ra cao bẩn. Nếu ông luôn luôn phải tính từng đồng, thì rồi cũng thế thôi. Tôi chỉ không ưa bà ở chỗ, cứ làm ra vẻ vô vật. Còn ông Norton thế nào? Cũng chả có gì đáng nói. Ông ta tốt, hơi nhút nhát và có lẽ không sáng trí lắm. Và lại ông ấy cũng không khỏe. Sống với mẹ, một bà mẹ đần độn và cáu kỉnh, đe nẹt con từng tí. Bà ấy chết đã được mấy năm. Ông ta mê chim, hoa và những thứ tương tự. Ông ta thật tốt và nhìn được nhiều thứ. Nhìn qua ống nhòm ư? Cô Khâu cười. Tôi không nói thế, chỉ muốn bảo là ông ta nhận xét nhiều thứ như một con người bình tĩnh, mực thước. Ông ấy khoan dung, biết quan tâm đến mọi người, nhưng tính hơi thiếu quyết đoán. Tôi nói vậy, không biết ông có hiểu không? Hiểu, tôi hiểu cô muốn nói gì. Giọng cô lại trở nên chua chát. Các nhà trọ kiểu này, chủ đã là người trên đường tàn lụi, thì khách trọ cũng toàn những kẻ thất bại trong cuộc đời, mệt mỏi, chán nản. Lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn. Đúng vậy thay, chúng tôi ở đây là một mớ người đã tàn, tóc muối tiêu, đầu óc mông lung. Bản thân tôi cô đơn, chán trường, và người phụ nữ trẻ ở cạnh tôi lúc này cũng đầy chua chát và thất vọng. Bác sĩ Franklin bị ngăn trở trong công việc và ốm. Chàng Norton hiền lành tập tễnh đi ngắm chim qua ống nhòm. Hercule Poirot đã một thời oanh liệt, nay là một ông già tàn tật. Ngày xưa, khi tôi tới Style lần đầu, mọi sự đâu có thế. Tôi thở dài luyến tiếc. Cô Khâu hỏi, ông làm sao vậy? Không, cô biết đấy, hồi trẻ tôi đã ở đây và tôi nghĩ đến sự tương phản giữa ngày xưa và ngày nay. Chắc hồi ấy, mọi người đều hạnh phúc. Thật kỳ lạ, kỷ niệm xưa có vẻ như lẫn lộn, đan xen với nhau như hình ảnh kính vạn hoa. Và tôi nhận ra sự luyến tiếc của mình về quá khứ, thực ra chỉ là vì tình yêu quá khứ, chứ không phải vì bản thân các sự việc. Vì, ngay hồi đó, làm gì có hạnh phúc thực sự ở Style? Tôi nhớ lại từng người, và thấy mọi người đều có những lo âu, ấm ức riêng. Và bây giờ cũng vậy. Tôi nói, có lẽ tôi đã bị tình cảm lãng mạn ru ngủ. Thực ra, ở đây chưa ai hạnh phúc cả, trước đây cũng như bây giờ. Con gái ông, Judith cũng không hạnh phúc. Tôi nói những lời ấy mà không sợ sai. Không, Judith không hạnh phúc. Hôm vừa rồi, Boy Carrington nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy cô đơn. Xong, xem ra ở đây ông có vẻ thích thú. Ngài William khác những người khác. Ông không thuộc loại người như chúng ta. Ông đến từ bên ngoài, từ một thế giới thành đạt. Ông ấy đã có danh trên đời và tự biết điều đó. Ông ấy không tàn tật. Tôi quay lại cô, ngạc nhiên hỏi, sao cô lại dùng từ đó? Vì đúng sự thật là thế mà, như tôi đây, tôi là một kẻ tàn tật. Cô nghĩ là cô cũng không hạnh phúc ư? Ông chưa biết tôi là ai có phải không? Cô Khâu bỗng hỏi tôi. Ồ, tôi biết tên cô. Khâu không phải là họ của tôi, đó là họ của mẹ tôi, sau này tôi đổi lấy họ mẹ, họ thực sự của tôi là Lichfield. Tôi không liên tưởng được ngay lập tức. Chỉ cũng thấy cái tên quen quen thế thôi. Sau tôi nhớ ra lẩm bẩm. Matthew Lichfield. Cô gật đầu. Vậy là ông cũng biết. Bây giờ ông hiểu lúc nãy tôi muốn nói gì. Cha tôi là một người có bệnh và là một người tàn bạo. Ông không cho chúng tôi hưởng cuộc sống bình thường. Cấm chúng tôi đi chơi. Cấm không được có bạn, kể cả bạn gái. Không cho chúng tôi tiền tiêu, mặc dù ông rất giàu. Cô ngừng lời. Đôi mắt đẹp tối sầm xuống. Và thế là chị tôi. Cô lại ngừng. Cô khỏi nói. Nói làm gì thêm buồn. Tôi biết chuyện rồi, do đó gợi lại những kỷ niệm đau đớn là vô ích. Ông không thể biết hết đâu. Chị tôi, ôi, không thể tưởng tượng, không thể tin được. Tất nhiên, chị đã tự ra nộp mình với cảnh sát, đã thú nhận hết. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin. Không hiểu tại sao. Có vẻ như đó không phải là sự thật. Mọi việc không thể xảy ra như chị đã khai báo. Cô muốn nói là các sự việc mâu thuẫn với lời nói của chị. Không, không. Đúng, chị đã. Nhưng việc đó không hợp với tính chị. Không phải đúng là chị. Môi tôi mấp máy định nói mấy lời, nhưng lại thôi. Chưa phải lúc để tôi nói với cô Elizabeth Cole. Cô nói đúng. Không phải là Margaret.